Chương 5, dạ lang đột kích, canh thứ nhất. Cả dù hạ bốn người ly khai tiến sĩ bậc nghiên cứu sở, đang hướng về phương duyên địa khu người thứ hai thành trấn cổ thần trấn xuất phát. Lúc này bọn họ đã cách cổ thần trấn không xa, chỉ là lúc này bọn họ bị chu vi một cái khắp nơi đều là cự nham di tích hấp dẫn. Cái này địa phương làm sao kỳ quái như thế à? Kỳ quái nói rằng, nơi đây nhìn cách tử ứng nên một cái di tích chứ. Cổ dù kỳ nhìn chu vi nói rằng, tiểu thư ngươi nói không sai, đây là một cái cổ đại di tích, ta chính ở chỗ này tiến hành nghiên cứu, tên ta là Ô Mai Tư. Một người mặc màu vàng nặng nề quần áo đại thúc từ di tích ở giữa đi ra, hướng về phía bốn người nói rằng, ta go y cả rủ hạ, ta go y cổ rủ kỳ, ta go y à, ta go y may. Bốn người tự giới thiệu mình xuống. Các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Ô Mai Tư nhìn mấy người hỏi. Chúng ta đang định đi trước cổ thần trấn trung tâm bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ lấy tư cách lĩnh đội hướng về phía Ô Mai Tư nói rằng, cổ thần trấn trung tâm bộ kẹ mẩn thì ở phía trước cách đó không xa, xem là ở chỗ này. Nói Ô Mai Tư nhường cho qua bên cạnh mình, chỉ sau lưng địa phương, quả nhiên thấy được một ngôi nhà, mặt trên còn có một cái to lớn về chữ. Cảm ơn bốn người hướng về Ô Mai Tư cáo tạ, liền hướng trung tâm bộ kẹ mẩn đi tới. Không bao lâu, mấy người liền đi tới trung tâm bộ kẹ mẩn. Rồi, chúng ta bổ kẹ mẩn liền nhờ ngươi. Cả dù hạ bốn người đem bổ kẹ mẩn giao cho rổ ý kiểm tra. Đi tới phương duyên địa khu, ạ chỉ dẫn theo một con chủ, không biết là muốn nói hắn lớn mật đây, còn là nói hắn không có đầu não. Mà cổ rủ kỳ thì là dẫn theo rổ quê ý, mẹ nệ tạ lẹt còn có bờ lại xì. Cả dù hạ thì là mang theo lũ cả gì ổ, tì dạ nì tạ, phở ổ gà đi hệ, nội bật còn có mới chiếm được chị cổ. Cùng với trước lúc ly khai, thì dậy gần giao cho cả dù hạ chặt mạng đờ đạn. Xem chứng tình huống, ấp chứng cũng liền ở gần nhất mấy ngày. Còn như thần thú những cái này, cả dù hạ đương nhiên không có khả năng giao cho dỗ ý, mà là đến lúc đó sẽ tự mình chiếu cố, cho tới nay đều đúng như vậy tới được. Bất quá cả dù hạ lần này tới đến phương duyên, trên người mang theo là dễ ghi dâu, gờ dù ổng, hắc ám dậy của dạ, Iosis. Hảo. Những thứ này bổ kẻ mần liền giao cho ta đi. Rổ ỉ vẫn là công thức hóa một dạng nụ cười nói rằng, được rồi, chúng ta trước hết đi ăn cơm đi. Nơi này cách tranh hoa thành phố đã không xa, sáng sớm ngày mai liền người đi đường nói, trưa mai thì có thể đến. Cả dù hạ hướng về phía ba người kia nói rằng, bổ kẻ mần trung tâm thức ăn mặc dù không bằng phòng ăn lớn, thế nhưng đó cũng là kinh tế lại lợi ích thực tế. Hơn nữa đối với Ars cùng May loại này trẻ con mà nói càng là thích hợp, bởi vì bọn họ không cần tiền. Ở trung tâm bộ kẻ mẩn, 15 tuổi phía trước tiểu hài tử cũng là có thể miễn phí hưởng thụ. Mà giống như cả dù hạ cùng cổ dù kỳ như vậy niên kỳ đã vượt qua, cũng chỉ muốn chưa nộp một khoản không nhiều chi phí là có thể đồng dạng hưởng thụ được. Cho nên đối với một dạng giáo huấn luyện ra mà nói, trung tâm bộ kẻ mẩn chính là tốt nhất chẳng sợ. Mà ở trung tâm bổ kẹ mẩn cách đó không xa trong rừng cây nhỏ, mấy đạo hồng sắc thân ảnh nút ở nơi đó quan sát đến. Ghê tởm, vì sao chúng ta cứ như vậy xui xẻo đụng tới người kia? Chết tiệt, thông chi một chút đi, kế hoạch thủ tiêu, để người phía dưới hảo hảo giám thị ở cái kia Ô Mai Tư tiến sĩ, đến khi người kia vừa ly khai, chúng ta sẽ hành động. Mấy người này chính là hỏa mỏm đá đội hành động tiểu đội. Bọn họ vốn là theo dõi đang nghiên cứu chung quanh đây cổ thần di tích Ô Mai Tư tiến sĩ, vốn là ở đêm nay chuẩn bị hành động thời điểm. Cái này phụ trách hành động tiểu đội trưởng đột nhiên phát hiện cả dù hạ, cái này ở đêm qua, thủ lĩnh tự mình thông cáo không thể trêu chọc đối tượng dĩ nhiên xuất hiện cái này nơi đây, không muốn gây chuyện chính hắn, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua tối nay kế hoạch. Hoa mỏm đá đội người là bất động, bất quá nhưng ở âm thầm địa phương có người theo dõi cả dù hạ. Đó là một đôi lang con mắt, trong mắt hung tàn thêm khát máu. Nếu như cả rủ hạ lúc này ở đây nói, là có thể nhận ra người này chính là ban đầu ở Cát Lốt địa khu nhìn thấy A-Lang, không nghĩ tới hắn cũng tới đến rồi phương duyên địa khu. Bất quá lúc này A-Lang có điểm kỳ quái, phảng phất là bị người đã khống chế một dạng, trong ánh mắt tràn đầy khát máu. Mị thở tì hê nạ, vóng giang cầu. Tì dạ nì tạ, khi ở bìm A-Lang chỉ vào cả rủ hạ chô gian phòng. Đối với cùng với chính mình hai bộ kẻ mẩn chỉ huy nói y. Mị thở tỉ hệ nạ cùng tỉ dạ nỉ tạ há mồm ra, một viên năng lượng màu đen cầu từ mị thở tỉ hệ nạ trong miệng xì ra, mà tỷ dạ nỉ tạ thì là một đạo đen nhánh hì ớ bìm tia sáng, lưỡng đạo công kích đồng thời công về phía cả rủ hạ bốn người bọn họ trô ở gian phòng. Ở A-Lang lộ ra sát khí thời điểm, có dẫn sóng cùng hiểu biết sát hạ kỳ cả rủ hạ sáng sớm liền phát hiện, mà khi hắn để bổ kẹ mẩn phát động công kích thời điểm, cả rủ hạ cũng lập tức làm ra phản ứng. Tỷ dạ nỉ tạ sử dụng sa tường phòng ngự. Cả dù hạ ném ra tỷ dạ nỉ tạ bổ kỳ bản, hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ vội vàng hô. Ấm lúc này mỉ tở tỷ hệ nạ bóng dáng cầu cùng A-Lang tỷ dạ nỉ tạ hỉ ở bìm trước sau đánh bể gian phòng thủy tinh, trực tiếp ở bên trong phòng sinh ra bạo tạc. Chuyện gì xảy ra lớn tiếng như vậy, tiếng nổ mạnh, coi như là đã ngủ rồi đi à, cùng cổ dù kỳ còn có may cũng đều tỉnh lại, chỉ là lúc này vốn sạch sẽ căn phòng, đã bị nổ tung trùng kích trở nên phá nát bất kham. May mà chính là cả dù hạ phản ứng đúng lúc, gọi ra tỷ dạ nỉ tạ, sử dụng sa tường chặn hai bộ kẹ mẩn công kích, nếu không liền không phải gian phòng bị tạc, mà là bị thương. As, Kozuki, bây giờ là khảo nghiệm các ngươi thời điểm đến, đến rồi, đối thủ là hai bộ kẹ mẩn, các ngươi một người một con, Kozuki đối phó tỷ dạ nỉ tạ, As ngươi tiệp chủ liền đối phó mỉ tờ tỷ hệ nạ. 4.8 cả dù hạ không có quá nhiều giải thích, mà là trực tiếp phân phối đến. Còn ta đâu may nghi ngờ hỏi. Ngươi đương nhiên chính là cùng ta ở một bên nhìn là được. Cả dù hạ đương nhiên nói rằng, bởi vì gian phòng gần cửa sổ bức tường kia đã bị đánh bể, cho nên As cùng cổ rủ kỳ hai người trực tiếp từ bên kia đi ra ngoài. As bộ kẹ mẩn đương nhiên là bị chủ, mà cổ rủ kỳ thì là lấy ra con kia trăm năm nải nệ tạ lẹt, cùng A-Lang cùng tỷ dạ nỉ tạ cùng với mỉ tở tỷ hệ nạ giằng co. Cả dù hạ cũng mang theo may thi thi nhiên đi ra, làm cả rủ hạ chứng kiến A-Lang thời điểm, cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lại bị người đã không chê không nghĩ tới, dĩ nhiên ngoại trừ ta còn có người có thể làm được loại trình độ này. Cả dù hạ chứng kiến A-Lang bộ dạng, trong lòng có tính toán.